Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, tỉnh táo tương tích. Thượng, đại quy mô một đám người đi vào Tinh Mộng cư xá. Kiều Vũ Thần đã sớm tại cửa ra vào chờ lấy, chứng kiến hơn 300 người, trong nội tâm hay là lại càng hoảng sợ. Nguyên bản hắn cho là có cái hơn 10-20 người cũng không tệ rồi. Thật không nghĩ đến lại có thể biết có nhiều người như vậy. Nam Cung Nhất Tiếu ở phía trước dẫn đường. Vừa đi theo chính là Thần Tân Ý. Sau đó là Dư Sơn Hải, Phong Bá Lợi. Đằng sau Kim Khắc Lạp cùng mấy người mang một bộ cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương là Mặt Lạnh tướng quân. Một bên chiếu cố chính là Ngô Nghị Toán cùng Lão Hoàng. Lão Đại, mọi người đã đến. Nam Cung Nhất Tiếu ý bảo người phía sau đều là lần này khách nhân. Kiều Vũ Thần cũng không có bởi vì nhiều người mà có ý kiến gì, nhưng lại vừa cười vừa nói, Nhất Tiếu, người trước cho mọi người an bài chỗ ở. Nghe được Kiều Vũ Thần không hỏi bất luận cái gì lời nói, liền trực tiếp để cho thủ hạ an bài chỗ ở. Thần Tân Ý không khỏi đối với Kiều Vũ Thần lại xem trọng một mắt. Dù sao đến người cũng không phải là một cái hai cái. Kiều Vũ Thần có thể rất hào sảng tựu lại để cho người ở lại đến. Riêng này phần khí phách cũng không phải là người bình thường có thể so với. Sau lưng Ngô Nghị Toán cũng đi tới, có chút khom người nói ra, cảm tạ Kiều Lão Đại có thể cho chúng ta an bài một cái chỗ ở. Đợi mọi người sắp xếp xong xuôi, không biết có thể hay không cùng Kiều Lão Đại nhờ một chút. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói, tự nhiên khả dĩ, trước hết để cho mọi người cùng cười cười đi chỗ ở a. Tinh Mộng trong cư xá gian phòng hay là rất nhiều, ở lại 300 người cũng không phải sự tình. Du Dương Thành cái gì đều thiếu, tựu là không thiếu chỗ ở. Một đoàn người đều đi theo Nam Cung Nhất Tiếu tiến cư xá phân phòng. Cửa ra vào chỉ còn lại Kiều Vũ Thần cùng Thần Tân Ý hai người. Thần Tân Ý vươn tay nói ra, ta gọi Thần Tân Ý, rất hân hạnh được biết ngươi. Kiều Lão Đại, Kiều Vũ Thần cũng đưa tay ra, hai người tay cầm cùng một chỗ. Ta gọi Kiều Vũ Thần, cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Đối với Thần Tân Ý zombie hiệp sĩ tên tuổi, hắn cũng không nghe nói qua. Đừng nói zombie hiệp sĩ, cái này tận thế bất kỳ một cái nào có danh tiếng người hắn đều không biết. Ai bảo hắn một mực căn nhà nhỏ bé tại Du Dương Thành nội. Chỉ là Kiều Vũ Thần không biết là Thần Tân Ý chưa từng có đối với bất kỳ người nào khách khí như vậy qua. Cho dù là tất cả đại căn cứ thủ lĩnh, hắn cũng chưa từng có chủ động cùng đối phương nắm tay. Khả dĩ tâm sự sao? Thần Tân Ý mặt không biểu tình nói. Kiều Vũ Thần nhảy lên lông mày. Hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng coi như hợp tình lý. Vì vậy làm cái thỉnh động tác. Đi thôi, chúng ta đi uống một chén. Hai người trực tiếp đi đến Kiều Vũ Thần ở gian phòng. Ở phòng khách bên bàn ngồi xuống. Kiều Vũ Thần đi trong tủ lạnh cầm tửu thủy. Nguyên bản trong tủ lạnh cũng chỉ có tửu thủy. Hiện tại có điện rồi, tủ lạnh cũng có thể dùng, chỉ là còn chưa kịp bỏ vào những thứ khác đồ ăn. Thần Tân Ý ngồi ở bên bàn, đem trong phòng đánh giá một phen, cái này trong cư xá phòng ở lắp đặt thiết bị đều bình thường. Thần Tân Ý phát hiện trong phòng rất sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên quét dọn. Rất nhanh Kiều Vũ Thần mang theo một lọ rượu đế đã đi tới. Trong tay kia còn mang theo một đống đồ ăn vặt, tùy ý uống chút a, ăn ít đồ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thần Tân Ý thật cũng không khách khí, cầm qua trên bàn ly mà bắt đầu rót rượu. Hắn cũng không thiểu trà trộn từng cái căn cứ tửu quán. Rượu cũng không ít uống, đầm đặc mùi rượu theo trong chén tràn ra. Thần Tân Ý cái mũi giật giật, rất tinh khiết mùi rượu. Hiện tại thật sự rất khó uống đến như vậy rượu. Tất cả đại căn cứ mặc dù có rượu, nhưng là rất nhiều đều là đoái nước đoái đi ra. Dù sao hiện tại rượu không nhiều lắm, cũng không có ai chuyên môn đi sản xuất, ở đâu đủ tiêu hao. Nói sau tận thế về sau, tử quỷ số lượng đó là kịch liệt gia tăng, tử thủy cung ứng tự nhiên cũng có chút theo không kịp. Đối với không chừng mực tận thế sinh hoạt, rất nhiều người đều lựa chọn dùng rượu cồn đến gây tê chính mình. Như vậy sẽ không để cho chính mình cảm thấy sợ hãi. Kỳ thật tựu là biến tướng tránh né sự thật, thỏa ích uống, quản đủ, Kiều Vũ Thần hào khí đích nói ra. Cái này không trách hắn như thế hào khí, Du Dương Thành thật đúng là không thiếu rượu. Toàn bộ thành thị, dù là tận thế đến từ về sau, những người kia đầu tiên nghĩ đến chính là đại lượng tồn lấy đồ ăn. Ai hội lãng phí thời gian cùng không gian đi lấy rượu. Cho nên Du Dương Thành rượu đó là tuyệt đối sung túc vô cùng. Quang Đông Thành càn quét xuống tửu đã lấy được đại lượng tửu thủy. Nghĩ đến buổi tối hôm nay tụ hội náo nhiệt. Nghĩ vậy, Kiều Vũ Thần thốt ra nói. Buổi tối hội chúc mừng. Cũng đem làm hoan nghênh mới khách nhân a. Lại để cho mọi người buổi tối đều đến. Nói xong cũng không đợi thần tân ý trả lời. Kiều Vũ Thần mượn ra bộ đàm. Kim thúc, xì xì, bộ đàm ở bên trong hai tiếng dòng điện âm thanh qua đi. Một cái nữ nhân thanh âm truyền ra. Vũ Thần, chuyện gì à? Kiều Vũ Thần nghe xong là Từ Hoa thanh âm. Liền do hỏi, Kim thúc, Từ Hoa, a hát, Kim thúc bọn hắn đi vội vàng rồi. Nói là không chịu ngồi yên. Kiều Vũ Thần, ếch, được rồi. Cái kia vất vả ngươi tìm mấy người, nhiều chuẩn bị chút ít đồ ăn, còn có tửu thủy, tự chiếu vào 500 phần đi chuẩn bị đi. Đối diện Từ Hoa nghe được muốn chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn, cùng tửu thủy, lập tức kinh khiếu xuất lai. Cái gì 500 phần, ngươi muốn làm gì vậy a hát, nghe được bộ đàm bên trong đề cao âm lượng. Kiều Vũ Thần hay là khẽ run rẩy. Sau đó mới cười ha hả nói, ha ha ha ha, đây không phải khách tới rồi ấy ư. Chúng ta thuận tiện làm cho cái hoan nghênh hội. Nghe được Kiều Vũ Thần giải thích, Từ Hoa mới tính toán bình tĩnh xuống. Sau đó nói ra, a hát, vậy được rồi, ta sẽ chuẩn bị cho tốt. Kia buổi tối chúng ta tựu chuyển qua hải điếu thai liên hoan a. Chỗ đó địa phương đại, nguồn nước dùng đến cũng thuận tiện. Tốt, cái kia vất vả các ngươi. Nói xong Kiều Vũ Thần buông xuống trong tay bộ đàm. Lúc này hắn mới nhớ tới. Trước khi đem nguồn nước tinh lọc khí để đặt tại hải điếu thai. Hôm nay toàn bộ Du Dương đã xem như cầm xuống đã đến. Có phải hay không có lẽ đem nguồn nước tinh lọc khí lấy tới nước nhà máy đi. Hiện tại hắn nhất định là không rảnh đi. Chỉ có thể đợi về sau lại chuyển di. Uống chút rượu thần tân ý nghe hai người đối thoại, nói không hâm mộ đó là giả dối. Hắn cũng rất nghĩ tới cuộc sống như vậy. Kiều Vũ Thần bưng chén rượu lên, mở miệng nói ra, trước hoan nghênh mọi người đi vào của ta thành thị. Cái này chén xem như hoan nghênh ngươi a. Đến, đã làm, có lẽ là đều đã thức tỉnh nguyên nhân. Hai người uống mấy chén cũng không có thái quá mức choáng váng. 3 năm chén qua đi, thần tân ý đã mở miệng. Kiều lão đại, có kiện sự tình muốn sớm nói với ngươi một chút. Kiều Vũ Thần vươn tay lắc lắc. Đừng Kiều lão đại, Kiều lão đại gọi, không ngại mà nói bảo ta một tiếng huynh đệ là tốt rồi. Có chuyện gì cho dù rằng, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không chối từ. Kiều Vũ Thần như thế hào khí. Thần tân ý tự nhiên sẽ không sĩ diện cãi láo. Tốt, ta đây đã kêu ngươi một tiếng Kiều huynh đệ. Kỳ thật, ta muốn nói chính là cùng ta cùng đi hơn 300 người, nghe được thần tân ý bảo hôm nay khách nhân. Kiều Vũ Thần cũng nhấc lên hứng thú. Dù sao hiện tại những ngưỡng người này tại nhà chính mình. Khẳng định bao nhiêu phải hiểu một chút. Ta cùng cái này hơn 300 người mặc dù nói không thượng quá quen thuộc. Bất quá ta hay là muốn cho ngươi thu lưu bọn hắn. Kiều Vũ Thần đã đến hứng thú. A Hát, ngươi đều nói không quen rồi, vì cái gì còn để cho ta giúp hắn đám bọn họ? Thần Tân Ý chăm chú nhìn Kiều Vũ Thần. Một, ta xem người sẽ không kém. Ngươi là người tốt, cũng sẽ biết làm như vậy. Ta cũng không quá đáng là làm thuận nước dong thuyền mà thôi. Thần Tân Ý nói mình là người tốt. Hãy để cho Kiều Vũ Thần ngây ra một lúc. Nói thật, hắn không có xảy ra Du Dương Thành, nhưng là cũng biết nhân tâm hiểm ác. Hắn cũng đã từng gặp một ít người sắc mặt. Cho dù chính hắn cũng không có cảm giác mình là người tốt, hắn đồng dạng cũng nhìn xem qua người khác chết đi, bởi vì hắn sợ hãi những cái kia zombie, cũng bởi vì hắn chỉ là một người, hắn không có năng lực cứu những người kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi. Hôm nay nghe được Thần Tân Ý nói mình là người tốt, hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn hôm nay hoàn toàn chính xác có thể có làm người tốt tư cách. Thế nhưng mà hắn không muốn làm lạm người tốt. Cười khổ một cái nói ra. Huynh đệ ngươi cất nhắc ta rồi. Ta thì ra là cái tiểu nhân vật mà thôi. Thần Tân Ý cũng không có bởi vì Kiều Vũ Thần mà nói cài. Biến ý nghĩ của mình. 3 năm này hơn kinh nghiệm. Lại để cho hắn xem người thập phần độc ác. Một người cái dạng gì căn bản chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Hắn nói tiếp, điểm thứ hai là vì một người bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.